Chương 1879, Ngụy Trang. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, nương theo mặt trời quang bao phủ cả chiếc phi thuyền, Lưu Phong đã luyện công buổi sáng kết thúc. Hắn mặc quần áo tử tế, tại Mỹ ra, Đồng Nhã còn có ạ vệ gì hộ vệ dưới, mang theo các thiếu nữ đi ra phi thuyền. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói khẽ, hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp gặp mặt tinh linh quốc vương. Phi thuyền đỗ địa phương chính là một mảnh đại không địa, chu vi cũng không có bất luận cái gì đồ vật, liếc mắt nhìn qua, chỉ có nơi xa có một ít cây cối. Còn có một số vòng thất bát tao đá vụn, QNZ không có dòng sông loại hình, xem xét chính là không người muốn ý đặt chân địa phương. Mìn nạ chớp lam sắc mắt tử giã đi theo xem thượng thiên không, nói, đúng vậy à, vậy hạ, nhóm chúng ta nhanh lên đường đi. Lưu Phong thư triển thân thể, mỉm cười nói, ừm, là nên xuất phát, nghỉ ngơi QNZ nghỉ ngơi đủ. Quá tốt rồi, rốt cục có thế xem chút không đồng dạng thành thị. An Lị vui vẻ đến một mực vung lấy hồ ly cái đuôi. Bất quá ở trước đó, khả năng có thể muốn tiến hành điểm ngụy trang mới được. Jenny yếu ớt nói. Tinh linh công chúa gãi gãi tóc của mình, một mặt nhìn qua dáng vẻ rất đắn đo. Đúng nha, ngươi còn không có biến trang đâu. An Lị hồi tưởng bắt đầu. Ừm, các ngươi đi trước ngụy trang đi, ngụy trang tốt về sau tái xuất phát. Lưu Phong gật đầu. Đạp đạp đạp An Lị lôi kéo Jenny chạy vào trong khoang thuyền. Tại còn chưa đi vào thời điểm, Hồ Nhĩ Nương lại kéo Ni Khả đi vào. Cái này tóc muốn làm sao nhuộm nha, rèn Ni hiếu kỳ nói. An Lị nhìn xem Lưu Phong cho nhuộm tóc tề, nghiêng đầu, lẩm bẩm, ta QNZ không biết rõ à, chờ ta nghiên cứu một cái trước. Ni Khả cười lắc đầu, nói, cho ta đi, liền biết rõ các ngươi quên đi, bậy hạ có nói qua. An Lị yếu ớt đem nhuộm tóc tề đưa tới. Hỏi, Ni Khả, cái này muốn làm sao làm nha, các ngươi nhìn ta thao tác liền tốt, không khó. Ni Khả bên cạnh cười bên cạnh hủy đi giấy đóng gói. Thiếu nữ xuất ra một cái tiểu hoàn, đem hai ống nhuộm tề lấy một trên vào, sau đó lấy ra một cái lược bắt đầu khuấy đều. An Lị nằm sấp tại trên mặt bàn, hai tay chống lần này ba nhìn xem thiếu nữ thao tác. Hỏi, Ni Khả, muốn làm bao lâu nha, đúng nha. Ni Khả tỷ, có thể hay không rất phiền phức nha, hai loại đồ vật thật kỳ quái nha, tại sao muốn xen lẫn trong cùng một chỗ nha, rèn nì lẩm bẩm. Xen lẫn trong cùng một chỗ khả năng nhuộm ra nhan sắc đâu, ta QNZ không biết rõ vì cái gì, nhưng là bệ hạ là như thế này căn dặn ta. Ni Khả tiếp tục khuấy đều. Nguyên lai là dạng này, kia muốn quấy bao lâu đâu, rèn nì đã có chu tờ không thể chờ đợi. Ni Khả đánh giá trong chén nhuộm tề, nói, hẳn là không sai biệt lắm đi, hai loại này thuốc nhuộm cũng hoàn mỹ dung hợp. Tốt lắm, Ni Khả tỷ làm phiên ngươi, ta đã chuẩn bị xong. Jenny hưng phấn nói, đem thân thể xoay qua chỗ khác hướng về phía thiếu nữ. Đừng có gấp, tại nhuộm trước đó đâu, phải làm cho tốt phòng hộ làm việc, không phải vậy sẽ lấy tới trên người. Ni Khả nói khẽ. Jenny chuyển qua đầu. Nghi ngờ nói, còn muốn chuẩn bị cái gì nha, ta muốn gội đầu tóc sao, vẫn là không cần, nhuộm tóc trước khác gội đầu là đối ra đầu bảo hộ đâu. Ni Khả thả tay xuống bên trong tiểu hoàn, tiếp tục nói, hiện tại muốn chuẩn bị chính là cho ngươi mặc lên áo choàng, để phòng làm bẩn quần áo. Nguyên lai là dạng này, vậy sẽ không làm bẩn ngươi sao, rèn Ni hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta sẽ rất cẩn thận, huống chi ta còn đeo bao tay đâu. Ni Khả đung đưa trong tay cao su bao tay. Vậy là tốt rồi, ta đã chuẩn bị xong. Jenny vui vẻ lấy mái tóc vén lên tại vén lên sau thai. Giống như rất lợi hại bộ dạng. An Lị ở một bên xem nhập thần. Ni Khả mang theo bao tay cầm lấy lược tại trong chén quay đến mấy lần. Sau đó bắt đầu chia lấy tinh linh công chúa tóc, đưa chúng nó chia làm một luồng một luồng. Ni Khả. Đây là tại làm gì nha, tại sao muốn lấy mái tóc tách ra, An Lị hiếu kỳ nói. Dạng này tương đối dễ dàng cao cấp đâu, cũng là bệ hạ dạy ta, ta nhớ được hắn lúc ấy không phải cũng là có nói với các ngươi sao, Ni Khả nói khẽ. Ha ha ha, An Lị lúng túng gãi đầu một cái, nói, có sao ta làm sao không nhớ rõ có chuyện này. Xem xét các ngươi chính là không có nghiêm túc nghe. Ni Khả cười lắc đầu, bắt đầu dùng lược chấm một điểm thuốc nhuộm tại tinh linh công chúa tóc. Ni Khả tỷ, nhuộm tóc phải bao lâu nha? Rèn Ni quay đầu hỏi. Người trước đừng nhúc nhích, không phải vậy sẽ nhuộm đến cái khác địa phương. Ni Khả đè lại tinh linh công chúa bả vai, tiếp tục nói, nhuộm tóc thêm bên trên chờ đợi thời gian cùng gội đầu tóc thời gian, làm sao đều tốt hơn một hồi. Lâu như vậy nha? Rèn Ni trừng lớn con mắt màu xanh lục, nhãn thần nhìn về phía Hồ Nhĩ Nương, hỏi, An Lị, ngươi có thể hay không giúp ta cầm một cái bản vẽ còn có thuốc màu loại hình? Ngươi nghĩ thừa dịp chờ đợi thời gian vẽ tranh thật sao? An Lị bắt đầu tìm kiếm lấy bản vẽ, thuốc màu. Đúng vậy à, Ni Khả tỷ nói yếu điểm thời gian, dù sao đoạn này thời gian ta QNZ không chuyện làm, cho nên liền vẽ tranh đi. Jenny mỉm cười nói, hâm mộ ngươi có chuyện có thể làm, ta liền không biết rõ nên làm gì. An Lị lẩm bẩm. Mìn nạ tỷ đưa cho ngươi tiểu vương tử có phải hay không còn chưa xem xong sao? Ngươi có thể tiếp tục xem nha. Jenny đề nghị. An Lị bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, nói, đúng nha, ta làm sao cấp quên mất chuyện này. Ni Khả thật sự là cầm Hồ Nhĩ Nương không có biện pháp, tiếp tục dùng lược chấm nhuộm tề cho tinh linh công chúa nhuộm tóc. 10 phút sau, thiếu nữ dừng tay lại bên trong động tác, bắt đầu kiểm tra còn có chỗ nào không có nhuộm đến. Ni Khả tỷ, có phải hay không nhuộm tốt nha? Rèn Ni hiếu kỳ nói, cảm thấy trên đầu có một chút điểm trọng. Thuốc nhuộm là lấy tới trên tóc đi, nhưng là muốn chờ một hồi, sau đó nhìn xem cao cấp tình huống thế nào, nếu như cao cấp tốt liền có thể đi cọ rửa rơi mất. Ni Khả giải thích nói. Tốt, tạ ơn Ni Khả tỷ. Rèn Ni híp mắt cười nói. Không khách khí, vậy ngươi tại nơi này chờ một hồi a, ta đi cấp bệ hạ chuẩn bị điểm uống. Ni Khả ôn nhu nói. Rèn Ni gật đầu, thủ thế dựng lên cái ok thủ thế, cái này thủ thế cũng là nàng cùng các thiếu nữ học, đương nhiên, xuất xứ vẫn là Lưu Phong. Nửa giờ sau, Ni Khả về tới phi thuyền trong khoang thuyền, nàng bắt đầu kiểm tra tinh linh công chúa trên tóc sắc tình huống. Thế nào Rèn Nỉ không kịp chờ đợi no y cao cấp tình huống vẫn tương đối lý tưởng, đợi thêm mấy phút đi, sau đó liền có thể cọ rửa rơi mất. Ni Khả nói khẽ. Ừm ân. Rèn Nỉ ứng tiếng nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.